Xin chào trường An Phi 10, chương 571, xin tướng quân dẹp yên nội loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người truyền lệnh là một nữ tướng mặc giáp. Nữ tướng này một mình cưỡi ngựa tiến tới, ghìm ngựa trước đội hình quân Sóc Phương, cất tiếng lớn, ai là Tiết Phục, giọng nói vừa vang lên. Binh sĩ Sóc Phương mới sực nhận ra người trước mặt là phụ nữ. Trong quân Sóc Phương chưa từng có nữ binh, họ từ xa nhìn thấy nữ tướng khí thế uy nghi, liền mặc định đó là nam nhân. Cải nương tử có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt rám đỏ vì gió tuyết, trên má nổi lên vài vết sưng vì giá rét, đôi mắt sắc lạnh khiến người ta không thể coi thường. Trong hàng ngũ quân Sóc Phương, có người phòng bị nhìn cải nương tử, cũng có người quay sang tìm Tiết Phục. Hai bên vẫn trong thế đối đầu, chưa khai chiến, đối phương cử người truyền lệnh, chẳng rõ là có ý đồ gì, nhưng sao lại đích danh gọi Tiết Phục. Tiết Phục nhanh chóng tiến ra, chắp tay với nữ tướng trên ngựa, tại hạ chính là Tiết Phục. Cải nương tử nhìn hắn, tay phải đưa ra một vật, Tiết tướng quân nhận ra vật này chứ? Tiết Phục ngẩng lên nhìn, sắc mặt biến đổi. Đây là phù đồng của Nhạc Tiết sứ. Các ngươi đã làm gì Nhạc Lang quân? Cải nương tử cất tiếng trấn an. Tiết tướng quân không cần lo lắng. Nhạc Lang quân an toàn vô sự. Vật này là do chính tay Nhạc Lang quân trao cho Tiết sứ của chúng ta. Nói rồi, nàng quay lại nhìn phía sau. Vị giáo úy này có thể làm chứng. Tiết Phục nhìn người bước tới. Kính giáo úy, kính nhẫn. Dù chức vị không cao, nhưng là tâm phúc của Nhạc Quang. Theo ông nhiều năm, quân Sóc Phương không ai không biết. Kính chào Tiết tướng quân. Kính nhẫn, dù bị thương, vẫn đứng trước ngựa của cải nương tử chắp tay với Tiết Phục. Sau đó hướng đến hàng ngũ tướng sĩ trước mặt. Nói, hôm nay chúng tôi theo lang quân xuất thành đón linh cữu của Tiết sứ. Nhưng trên đường về thì bị thuộc hạ của sư phó sứ phục kích ám sát. Đại lang quân và khâm sai suýt mất mạng dưới tay phản quân. May nhờ Tiết sứ Thường Tuế Ninh từ Hoài Nam xuất hiện. Giúp dẹp loạn, chúng tôi mới thoát khỏi cảnh bị giết diệt khẩu. Ta phụng mệnh Nhạc lang quân đến đây thông báo tình hình. Sư Đại Hùng vốn định đổ tội chết của đại lang quân lên khâm sai. Từ đó kích động quân Sóc Phương phản loạn để tiện mưu đoạt vị trí tiết độ sứ Sóc Phương. Nghe lời kể này, các tướng sĩ Sóc Phương đều biến sắc. Trước đó, tuy có người nghe phong thanh, nhưng vì tình thế hỗn loạn nên khó xác thực được. Giờ phút này, Tiết Phục mới thực sự hiểu được tung tích của 4.000 binh sĩ. Là do Sư Đại Hùng bí mật điều đi để ám sát khâm sai. Thậm chí cả Nhạc Lang quân và các chiến hữu khác, chứng kiến âm mưu diệt khẩu thất bại, Sư Đại Hùng liền vội vã về doanh, mượn cớ, dẹp loạn, để dẫn quân phản bội rời khỏi Linh Châu. Giữa tiếng bàn tán xôn xao, ánh mắt nhiều người đổ dồn về phía cải nương tử, kể cả Tiết Phục, nhìn thấy ánh mắt thận trọng dò hỏi của Tiết Phục, cải nương tử bày tỏ rõ ràng. Xin chư vị yên tâm, Tiết sứ của chúng ta hôm nay dẫn binh đến đây, không có ý xâm phạm. Tiết sứ đã nói, nàng không lấy nửa tấc đất Sóc Phương, không làm tổn thương một binh sĩ vô tội nào. Lời cam kết này khiến quân Sóc Phương vừa ngạc nhiên, vừa yên lòng, lại nghe nữ tướng trên ngựa nói tiếp. Hôm nay, Tiết sứ của ta chỉ có một yêu cầu. Ánh mắt cải nương tử lại nhìn về phía Tiết Phục. Xin Tiết tướng quân lập tức dẹp yên nội loạn trong quân Sóc Phương. Tiết Phục kinh ngạc ngẩng đầu. Mệnh lệnh này khiến hắn bất ngờ. Mà câu, xin Tiết tướng quân, cũng làm hắn khó hiểu. Vì sao lại chọn hắn? Tiết Phục tự biết danh tiếng mình không vang xa. Ít nhất tên tuổi của hắn không thể nào truyền ra ngoài quan nội đảo. Vậy mà Tiết sứ Thường Tuế Ninh lại biết đến hắn. Khi biết rõ có vài vạn kỵ binh tiến vào Linh Châu, mà người dẫn đầu là Tiết sứ Hoài Nam Thường Tuế Ninh, Tiết Phục vừa kinh ngạc, vừa không khỏi cảm thấy may mắn. hắn đã từng nghe danh tiếng của Thường Tuế Ninh, nhưng điều khiến hắn ấn tượng hơn cả không phải là những chiến công hiển hách của nàng, mà là việc nàng quyên góp 7 triệu quan cho vùng biên giới phương Bắc. 7 triệu quan, trong thời loạn này, có thể dùng vào rất nhiều việc, chiêu binh mãi mã, chế tạo binh khí, lập địa bàn riêng, nhưng Thường Tiết Sứ, ở nơi xa xôi tận Hoài Nam, lại chọn dùng số tiền ấy để hỗ trợ biên phòng, giúp bảo vệ bình yên cho quan nội đảo. Khi đó, quân lương của biên giới rất căng thẳng, nếu không có 7 triệu quan ấy giải quyết khó khăn trước mắt, thì cuộc chiến chống lại Bắc địch còn chẳng biết gian nan đến mức nào. Chính vì vậy, Tiết Phục khó có thể tin rằng một người như nàng sẽ chủ động xâm phạm quan nội đảo vào thời điểm quân Bắc địch đang áp sát. Việc kính nhẫn và lời nói của Cải Nương Tử cũng xác nhận suy nghĩ của hắn. Nhưng với những kinh nghiệm từng chứng kiến biết bao tham vọng của con người, Tiết Phục không thể dễ dàng loại bỏ mọi hoài nghi. Hắn chắp tay với Cải Nương Tử, thực hiện một phép thử cuối cùng. Dám hỏi đây đã là tất cả ý định của Tiết Sứ chưa? Cải Nương Tử lớn tiếng đáp, đúng vậy, Tiết Sứ của ta chỉ muốn trợ giúp Tiết tướng quân dẹp yên nội loạn trong quân Sóc Phương, ổn định đại cục quan nội. Lòng Tiết Phục như thắt lại, hắn từ từ đổi thế chắp tay thành động tác cúi đầu trang trọng. Tiết Phục hiểu mình phải làm gì. Cải Nương Tử gật đầu, điều khiển ngựa lùi vài bước, chuẩn bị quay lại thì đột nhiên nghe một giọng nói từ hàng ngũ quân Sóc Phương vang lên. Theo ta thấy rõ ràng là Tiết Phục cấu kết với quân địch. Ta đã thắc mắc vì sao Thường Tuế Ninh lại lặng lẽ xâm nhập Linh Châu. Hóa ra là có nội ứng. Giả dối, bọn chúng chỉ là diễn trò, muốn nhân đó kích động nội loạn trong quân Sóc Phương. Mơ tưởng, con đàn bà nương vào sức mạnh của người khác, dám gây rối trong quân Sóc Phương. Ta phải chém đầu nó. Lời nói của vị tướng nọ còn chưa dứt, âm thanh đã đột ngột ngưng bặt. Thanh đao trên tay hắn rơi xuống đất, đôi tay run rẩy nhìn xuống cổ họng mình. Một thanh đao hình lưỡi liềm đã cắm sâu vào yết hầu của hắn. Hắn ngã ngửa xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Bành Võ tướng quân, ngươi, nữ nhân này, dám công khai gờ TCS, T một tướng lĩnh của quân Sóc Phương. Thanh đao hình liềm đã được Cải Nương Tử rút từ sau lưng ra, không nói một lời liền đoạt mạng Bành Võ ngay lập tức. Có người rút đao chỉ thẳng vào nàng, quân Sóc Phương bắt đầu xôn xao, nhưng nhanh chóng bị Tiết Phục và đồng đội kiềm chế. Cải Nương Tử ngồi trên lưng ngựa, bất động, lạnh lùng nói, ta còn phải sống để về báo cáo với Tiết Sứ. Chẳng thể để mất mạng vào tay những kẻ bất trung bất nghĩa thế này được. Trong không khí căng thẳng, Tiết Phục tiến lên rút thanh đao ra khỏi cổ Bành Võ, rồi cung kính hai tay trả lại cho nàng. Đa tạ tướng quân giúp chúng tôi trừ bỏ nội gian. Cải Nương Tử nhận lại đao, hài lòng nhìn Tiết Phục, nói, chúng tôi không có ý định can thiệp vào nội bộ quân Sóc Phương. Nhưng nếu Tiết tướng quân cần giúp đỡ, cứ việc báo tin, Tiết Sứ của chúng ta vẫn đang chờ ngoài trại. Lời nói cuối cùng của nàng như đanh thép vang lên giữa không gian. Ánh mắt quét qua những binh sĩ Sóc Phương, thể hiện sức mạnh không thể xem thường. Tiết Phục hiểu, đây là cách Cải Nương Tử giúp hắn ổn định lòng quân. Sự can thiệp mạnh mẽ ấy chắc chắn là mệnh lệnh của Thường Tuế Ninh. Vị Tiết Sứ chưa từng gặp mặt nhưng lại sẵn sàng ủng hộ hắn. Trong lòng Tiết Phục vẫn còn nhiều thắc mắc, thậm chí có chút bất ngờ vì được quan tâm như vậy. Nhưng dáng vẻ của hắn trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Hắn chắp tay hành lễ với Cải Nương Tử, tiễn nàng rời đi. Tiết Phục quay lại đối diện với quân Sóc Phương, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày, thể hiện ý chí kiên định. Giữa hàng ngũ, có người âm thầm siết chặt nắm tay, cũng có những tướng lĩnh sau khi trao đổi ánh mắt liền bước tới đứng bên cạnh Tiết Phục. Lúc này, Sư Đại Hùng đang bận tìm cách tháo chạy, hoàn toàn không có mặt tại quân doanh. phần lớn tâm phúc của hắn đều đã được triệu tập đến nghị sự. Vì thế những người đứng đây đa số là các binh sĩ dao động lập trường. Tiết Phục hiểu rằng đây là cơ hội để giành lấy lòng tin của họ. Đúng lúc đó, một toán lính từ trong thành phóng ngựa tới, mang theo quân lệnh của hai vị phó sứ là Cận và Trình. Nhạc Xuân Ngôn đã vào thành, hai vị phó sứ cũng đã biết rõ hành động của Sư Đại Hùng. Ra lệnh bắt hắn trị tội, tuyệt đối không để hắn thoát khỏi Linh Châu. Hiện giờ, hai vị phó sứ cũng đang trên đường trở lại quân doanh. Tiết Phục lớn tiếng, Sư Đại Hùng tự ý điều động binh mã, lạm quyền mưu sát Khâm Sai triều đình, bất kính với linh cữu của Tiết Sứ, tàn sát đồng đội, suýt chút nữa hại chết Nhạc Lang Quân. Đây chính là kẻ không nhân, không nghĩa, không trung, đáng cho mọi người trừ khử. Ta biết trong số các vị có người vẫn còn ủng hộ Sư Đại Hùng, nhưng cần phải hiểu rõ, hiện tại hắn đã là một kẻ phản bội quân Sóc Phương. Ngoài kia, 5 vạn kỵ binh đang bao vây, và ngay trong nội bộ, đã có nhiều người muốn trừng phạt hắn. Sư Đại Hùng hôm nay chắc chắn không thể thoát ra khỏi đây. Dù các vị có cố gắng bảo vệ hắn, cũng đừng quên rằng gia đình các vị vẫn còn ở quan nội đạo, và chẳng ai có đủ khả năng để bảo vệ họ mãi mãi. Đến lúc đó, các vị sẽ trở thành phản tặc của quân Sóc Phương, gia đình và hậu nhân cũng sẽ mang vết nhơ này mãi mãi. Liều chết đi theo một kẻ vô đạo, giơ đao về phía đồng đội đã sát cánh bao lâu, chôn vùi đi niềm vinh quang giành được trên chiến trường. Hãy tự hỏi xem liệu có thực sự đáng không? Cừu địch từ bên ngoài phải trả, nhưng những kẻ hại đồng đội trong nội bộ cũng đáng chết. Muốn đối ngoại, trước tiên phải yên nội bộ. Nói đến đây, Tiết Phục rút đao ra. Hôm nay, kẻ nào cố tình theo phản tặc hoặc thừa cơ gây loạn sẽ bị xử tử theo quân quy. Quân Sóc Phương hôm nay không dung kẻ nội gian. Lời hắn vừa dứt, bầu không khí lặng đi trong chốc lát, rồi tiếng hô vang dậy, dẹp sạch nội gian, an ủi linh hồn Tiết Sứ và đồng đội đã khuất. Dẹp sạch nội gian, dẹp sạch nội gian, tiếng hô càng lúc càng mạnh mẽ, vang vọng như sóng trào. Với phần lớn quân Sóc Phương, nếu Sư Đại Hùng chỉ ám sát Khâm Sai, có lẽ họ sẽ không để tâm quá nhiều. Thậm chí còn có người ngưỡng mộ sự gan dạ của hắn. Nhưng khi hắn động đến Nhạc Xuân Ngôn và làm đổ máu của các tướng sĩ Sóc Phương, điều đó không thể tha thứ. Nhạc Quang có uy tín to lớn trong lòng mọi người ở quan nội đạo. Cái chết của ông là vết thương lớn trong lòng quân Sóc Phương. Và con trai ông không đáng trở thành quân cờ trong cuộc tranh đoạt quyền lực. Hơn nữa, dù bỏ qua khía cạnh đạo nghĩa, bên ngoài có 5 vạn kỵ binh bao vây, và Thường Tuế Ninh đã tuyên bố rõ lập trường. Quân Sóc Phương không sợ chết, nhưng cũng không muốn tự chuốc lấy diệt vong vì một kẻ bất nghĩa. Ai cũng có lòng trung thành, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Nếu có thể đi theo chính nghĩa và bảo toàn tính mạng, sẽ chẳng ai từ chối đứng về phía chính nghĩa. Lòng quân sục sôi, khí thế cuồn cuộn, ý chí đoàn kết được nung nóng, rèn đúc lại trong hàng ngũ quân Sóc Phương, vốn đã từng dao động chia rẽ. Cách quân doanh chưa đầy nửa dặm, vô số kỵ binh im lìm đứng giữa trời tuyết, đen đặc như không thấy điểm cuối, trải dài đến tận đường chân trời, tựa như tấm lá chắn sắt uy nghi, duy trì ước tự và giám sát cả vùng trời này. Thường Tuế Ninh ngồi trên lưng ngựa, chăm chú nhìn về phía quân doanh Sóc Phương. Từ hướng đó, từng đợt khí thế mãnh liệt bùng lên, mang theo luồng gió mạnh ùa tới. Tin tức về tình hình trong quân nhanh chóng truyền đến tai Sư Đại Hùng. Lúc này, hắn ta nghiến răng, gầm gừ, cưỡi ngựa chuẩn bị tháo chạy. Dù mất đi lòng quân, hắn ta vẫn có bên mình khoảng 1.000 lính trung thành. Hắn đã cho người dò xét kỹ lưỡng vị trí mà kỵ binh của Thường Tuế Ninh đang bao vây đội quân của nàng đã vây kín 3 mặt doanh trại. chỉ để lại một mặt chưa khép kín vì doanh trại Sóc Phương được xây dựng tựa vào núi để che giấu và phòng thủ, đồng thời cũng để ngăn gió lạnh. Phía sau quân doanh là dãy núi, nơi không có kỵ binh của Thường Tuế Ninh. Sư Đại Hùng rất thông thạo địa hình núi, biết rõ có một con đường ẩn khuất dẫn vào sâu trong dãy núi. Lợi dụng sự hỗn loạn, hắn và người của mình đã chuẩn bị sẵn ngựa, bố trí nghi binh để làm lạc hướng. Nhưng khi vừa thoát khỏi doanh trại và thấy con đường nhỏ phủ tuyết trắng trước mặt, tiếng xé gió của mũi tên đã vang lên từ phía sau. Quân lính của Sư Đại Hùng bắt đầu ngã xuống liên tục, bước chân bị chặn đứng. Lúc này, Tiết Phục đã dẫn người mai phục xuất hiện từ hai bên, và khi mưa tên dừng lại, hắn đã chắn ngay lối vào con đường nhỏ giữa núi. Tiết Phục không bị màn nghi binh của Sư Đại Hùng đánh lừa. Hắn biết chắc rằng Sư Đại Hùng sẽ cố chạy theo con đường phía sau quân doanh. Từ nhỏ, khi mới bắt đầu học võ, Phó Sứ Trình đã từng nói với hắn rằng, dù thiên phú không xuất sắc, nhưng Tiết Phục vẫn có tiềm năng lớn, bởi hắn một khi đã quyết định làm việc gì sẽ không dao động, không để ngoại cảnh chi phối. Phó Sứ Trình đã bảo hắn phải giữ gìn phẩm chất này, rằng đó là một điểm mạnh có thể bù cho nhiều điểm yếu. Lời ấy, Tiết Phục luôn khắc cốt ghi tâm. Sự chuyên chú, kiên định qua năm tháng đã rèn luyện cho hắn khả năng phán đoán và giữ bình tĩnh hơn người, khiến hắn trở thành một người trầm ổn và điềm tĩnh. Rất nhanh, ngày càng có nhiều binh lính kéo đến. Sư Đại Hùng nhìn chăm chăm vào chàng trai trẻ chặn đường trước mặt. Đây là lần đầu tiên ông ta thực sự nhìn thẳng vào hậu bối này. Ánh mắt giao nhau, Sư Đại Hùng nheo mắt lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Ông ta tiếp tục, sao không thử bàn điều kiện một chút nhỉ? Cùng lúc đó, Phó Sứ Cận và Phó Sứ Trình đã đến cách quân doanh nửa dặm và buộc phải dừng xe ngựa lại. Nhìn đoàn kỵ binh xếp hàng như tường thành bao quanh quân doanh, dù là người từng trải qua nhiều trận mạc như Phó Sứ Trình cũng phải ngỡ ngàng. 5 vạn kỵ binh hiện diện ngay trước mắt. Đây là cảnh tượng hiếm thấy ngay cả trong kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của ông. Lần cuối ông chứng kiến cảnh tượng như vậy đã cách đây khoảng 20 năm. Sau khi kiểm tra danh tính, hàng ngũ kỵ binh kín đặc như bức tường thép dần dần mở ra một lối đi cho họ. Phó Sứ Trình, già yếu và bệnh tật, không thể tự cưỡi ngựa, ngồi trong xe chậm chậm tiến về phía trước. Qua tấm rèm dày, ông quan sát đoàn kỵ binh dọc hai bên đường. Khi xe ngựa đi qua, đoàn kỵ binh hai bên lần lượt lùi về phía sau trong tầm mắt ông, tựa như hàng cây thông đen lạnh lẽo và uy nghi, đi qua con đường nhỏ dài và kín mít như rừng cây ấy. Cuối cùng tầm nhìn phía trước cũng rộng mở, ánh sáng từ tuyết trắng chiếu lên không gian, và xuất hiện trước mắt ông là một bóng người cưỡi ngựa đứng ở đầu hàng. Chưa kịp nhìn rõ mặt, Phó Sứ Trình đã đoán được đó là ai. Người trên lưng ngựa quay lại nhìn ông, và khi ánh mắt giao nhau, Phó Sứ Trình kinh ngạc đến run rẩy, gần như bật thốt lên, Thái tử Điện Hạ, Cách Chương.